90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 414, mắng nhau. Mã Tiểu Linh bọn họ cũng ở tại Hayden quán rượu. Trở lại quán rượu, đã là buổi chiều 1 giờ chừng. Lý Thiếu Cẩn mang nhị lão đi phòng ăn dùng cơm. Cơm nước xong, Thôi Ấu Niên gọi điện thoại tới, nói buổi tối sẽ trở về. Hỏi bọn họ có cái gì chuẩn bị, nghe nói đi du lịch, nhường bọn họ trước làm chuẩn bị, bận làm việc cho tới trưa. Cơm nước xong mọi người thân thể đều có chút thiếu mệt. Mã Tiểu Linh không bỏ được Lý Thiếu Cẩn, vì vậy giấc trưa cùng Lý Thiếu Cẩn ngủ chung. Thôi Hoài Nhân ngoài ra mở ra một gian phòng. Mã Tiểu Linh cùng Lý Thiếu Cẩn vừa nói Thôi An Ninh cùng Lý Giai Minh lúc ấy đính hôn chuyện kết hôn. Sau đó lại nhắc tới Cố Mộng là như thế nào phá hư Thôi An Ninh cùng Lý Giai Minh hôn nhân. Nói đến khó chịu địa phương. Ô ô khóc lóc, như vậy qua thật lâu. Đến buổi chiều 3 giờ, Mã Tiểu Linh mới có hơi buồn ngủ. Lý Thiếu Cẩn nhắm mắt lại, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nếu không ánh mắt đều là sưng, quá mệt mỏi, bỗng nhiên điện thoại di động chấn động. Lý Thiếu Cẩn sợ quấy rầy đến Mã Tiểu Linh nghỉ ngơi, vội vàng trước đóng tĩnh âm, sau đó mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Đứng trong hành lang, nàng mới dám nghe điện thoại. Ngươi là người nào? Điện thoại là xa lạ số điện thoại bàn. Đối phương lập tức truyền tới Cố Mộng cuồng loạn tiếng kêu. Oánh Tuyết vết thương trên người, là ngươi đánh đi, ngươi cái tiểu tiện nhân, có bản lãnh ngươi cho ra tới. Lý Thiếu Cẩn liền cười, là thượng vị người thứ ba a. Đúng vậy, là ta đánh cũng đánh, tại sao còn muốn cho ngươi đi ra? Ngươi là có bệnh sao? Dùng đầu óc một chút, nếu không, ngươi đến tìm ta, chúng ta quyết chiến một chút, nếu không... Ngươi không bản lãnh liền thủ, còn nghĩ nhường ta nghe ngươi nói. Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu mặt? Chủ yếu là không đầu óc đi. Cố Mộng thanh âm run rẩy. Lý Thiếu Cẩn, ông nội ngươi đã biết. Hôm nay hết thảy các thứ này đều là ngươi an bài. Ngươi đi nhìn có thể làm sao nhìn. Ngược lại là Lý Thiếu Cẩn nhớ tới đời trước cùng Cố Đình Chu đính hôn thời điểm. Cố Mộng người mặc nhỏ nước hoa cái váy, mang phu nhân mạo, ngồi ở phía dưới trên khán đài. Cái loại đó động tác yêu nhã cùng ánh mắt, là tại nói với nàng đi nhìn. Mà đời trước, nàng cũng thật nhường người ta đi nhìn. Đời này, muốn Lý Oánh Tuyết gả đến Cố ra đi. Lý Oánh Tuyết muốn chịu đựng này Chu Tử Kỳ chèn ép cùng gạt bỏ. Lý Oánh Tuyết muốn cảm thụ tự Cố gia lạnh lùng và tính toán. Cố Đình Chu tính cách, đời này cũng không thấy sẽ đối với Lý Oánh Tuyết toàn tâm toàn ý. Cho nên Cố Mộng còn có cái gì đi nhìn? Đi nhìn, là nàng a, Lý Thiếu Cẩn a a cười nói. Cho nên ta nói ngươi không đầu óc, nếu ông nội đều biết là ta làm, tại sao không có đổ xuống đầu tới mắng ta a? Tại sao không có như ngươi mong muốn, tới trừng phạt ta a? Cố Mộng, ngươi đến bây giờ còn không biết sao? Ông nội ta, là bởi vì ba, vạn bất đắc dĩ phải tiếp nhận ngươi cùng Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết nơi này cũng không ưu tú, nơi đó cũng không ưu tú. Ngươi còn trông cậy vào ông nội thích nàng a? Cùng Cố Đình Chu đính hôn kết hôn, sau Lý Oánh Tuyết chính là người Cố gia. Ông nội ta lại cũng không cần cùng nàng bận tâm, cũng sẽ không quản nàng. Cố Mộng hô, ngươi nói bậy. Lý Thiếu Cẩn nói, ta nói bậy, ta bây giờ muốn tiền có tiền, phải học nghiệp có học nghiệp. Lý Oánh Tuyết cùng ta tỉ thí thế nào a? Đừng quên, ta bây giờ còn có bà ngoại. Ông nội lại không phải thật thích Lý Oánh Tuyết, là vì nhường ta nghe lời. Mới dùng Lý Oánh Tuyết uy hiếp ta. Bây giờ, ông nội còn sợ gì? Ta còn sợ gì? Cho nên hắn đến bây giờ đều không có đối ta có bất kỳ hành động nào. Cố Mộng a, ngươi sau này dài điểm đầu óc. Đừng nữa dùng ông nội đè ta. bây giờ ngươi cùng ba chuyện xấu đã công bố tại trước mặt mọi người. Ông nội lực lượng lớn hơn nữa, cũng không chặn nổi mọi người thong thả miệng. Ngươi cùng Lý Oánh Tuyết liền tắm xong cổ chờ ta đi. Ngươi hại chết mẹ ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đến nỗi ông nội, chúng ta đánh bể đầu, đó cũng là ông nội ta. Hắn sẽ không thích ngươi, cũng sẽ không thích Lý Oánh Tuyết. Ngươi là người thứ ba. Cố Mộng Nhất phiền lòng chuyện chính là mặc dù gả cho Lý Giai Minh, nhưng là cũng không có được Lý Tồn Thiện khẳng định. Một câu cuối cùng, nàng luống cuống, giận dữ hét, thôi An Ninh con gái. Đúng, Lý Tồn Thiện không thừa nhận ta, nhưng mà mẹ ngươi cũng cho ta nhường ngôi. Mẹ ngươi con tiện nhân kia ta cũng không sợ. Ta biết sợ ngươi, Lý Thiếu Cẩn, ngươi có thể hại ta Oánh Tuyết. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ, ngươi không phải không muốn Cố Đình Chu. Ta nói ngươi muốn, ngươi phải muốn. Ngươi cho ta chờ. Lý Thiếu Cẩn trợn tròn cặp mắt nói, những lời này là ta muốn cùng ngươi nói. Các ngươi không phải phi thường hy vọng ta muốn Cố Đình Chu. Các ngươi là làm sao hy vọng ta muốn, ta thì sẽ làm sao đem Cố Đình Chu trả lại cho các ngươi. Cố Mộng, Lý Oánh Tuyết nhất định gả cho Cố Đình Chu. Đến nỗi mẹ ta, ngươi miệng không muốn nói mẹ ta, ngươi không xứng. Nếu như không phải là Lý Giai Minh cái đó tiện nam nhân, chỉ bằng ngươi, ngươi có thể hại chết mẹ ta. Các ngươi một hai cái hạ tiện hàng, các ngươi hại chết mẹ ta. Ngươi cho ta chờ, ta nhường các ngươi xuống địa ngục. Lý Thiếu Cẩn lại không có sợ, còn dám uy hiếp. Cố Mộng đúng là điên. Bên đầu điện thoại kia, bứt tóc nói, ngươi còn mắng ba ngươi, ta cũng sẽ nói cho Giai Minh. Lý Thiếu Cẩn nói, ta cũng không có nói sai. Không có ba ta, ngươi cho là ngươi có thể được việc. Bất quá ngươi rất nhanh liền không cách nào khống chế ba ta. Ngươi có thể khi người thứ ba, người khác cũng có thể. Không tin chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tại sao trước ba ta không thích Cố Đình Chu, bây giờ lại có thể nhường ta cùng Cố Đình Chu đính hôn đâu? Ta nghĩ, không phải ngươi nguyên nhân, hôn sự này là ba ta một tay thúc đẩy, nghĩ đến không như vậy đơn giản, chính là ngươi này ngu ngốc, vẫn còn ở dương dương tự đắc, cho là chính ngươi bản lãnh cao cường đạo hạnh cao thâm. Cũng liền Lý Giai Minh cái đó tiện nam nhân sẽ trên ngươi khi, nhưng mà hắn sau này sẽ không, ngươi cho ta này đi nhìn, ngươi có ý gì, ngươi nói bậy. Lý Thiếu Cẩn, ngươi cùng mẹ ngươi đều giống nhau, ngươi phải ta chờ. Cố Mộng bị Lý Thiếu Cẩn chọc giận, nói chuyện bắt đầu không có chương pháp, không ngừng mắng chửi người. Lý Thiếu Cẩn lưu lại một câu, ngu ngốc, sau đó cúp điện thoại. Chờ cúp điện thoại, nàng đối trước đây lúc này nhìn thật lâu, mới hơi bình phục lại tức giận cùng tâm tình kích động. Trước mặc dù cùng Cố Mộng đã xé rách ra mặt, nhưng mà cũng không có giống như hôm nay như vậy đối với đem lời mắng ra. Từ nay về sau, mới là chính thức khai chiến. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, là Thôi Ấu Niên cao lớn nho nhã bóng người đứng ở nàng trước mặt. Lý Thiếu Cẩn cố gắng nặn ra cười. Ấu Niên ca, ngươi trở lại. Thôi Ấu Niên nhìn Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động trong tay. Thế nào? Với ai gọi điện thoại, tức đến như vậy, không chỉ là khí, còn bày cạm bẫy, mặc dù mới vừa nàng cũng bị đánh có chút rối loạn phương tắc. Nhưng mà Tôn chỉ không quên, nàng là muốn báo thù, Lý Giai Minh Cố Mộng, một cái cũng không chạy khỏi. Như vậy nghe nàng nói, Cố Mộng hẳn sẽ đối Lý Giai Minh ra quỹ, có phát giác đi, không biết từ lúc nào bắt đầu. Lý Thiếu Cẩn liền mất đi khống chế, nhưng mà coi như nàng mất đi khống chế, hôm nay như vậy tức miệng mắng to tình huống, đây là lần đầu tiên. Cố Mộng sau khi cúp điện thoại hơn chưa nguôi giận, nàng nuôi lớn Bạch Nhãn Lang A. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.